Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2266, chương 228 này. Khả năng sao? Cầu nguyệt phiếu, Rama rời đi, cũng không có nhường không khí hiện trường trở nên nhẹ nhõm. Dù cho Glenda chính ở chỗ này lệch ra cái đầu, không ngừng lắc lư ha ba, liên tiếp kêu đát tương đương, nếu như vậy, tất cả mọi người vẫn là không thể buông lỏng, có chỉ là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Cái kia, nhìn xem mọi người này tấm biểu hiện, Yukaina do dự một hồi, lập tức lên tiếng như vậy, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi theo học trưởng cùng rời đi. Rõ ràng, Yukaina là không có cách nào giống Rama như thế, thoải mái xoay người rời đi. Cuối cùng, Yukaina vẫn là Lion King Organization người. Hiện tại có đồng học tại đây bên trong, liền người lãnh đạo trực tiếp đều ở nơi này. Không xin phép một chút liền rời đi, quá không tuân theo quy củ. Nhưng Yukaina tại đây cái dưới tình huống nói cho tất cả mọi người, nàng muốn cùng Rama cùng rời đi, vậy liền đủ để chứng minh thái độ của nàng. Có lẽ Yukaina chính mình cũng không có phát hiện, có thể nàng đích xác xác là cùng Rama cùng một trận chiến đường. Cũng không định bang Lion King Organization nói tốt. Đương nhiên, Yukaina chính mình không có phát hiện mình bất công, không có nghĩa là người khác không có phát hiện. Shirona Kuraki liền ở trong lòng yên lặng thở dài một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi đi, Himeragi Yukaina. Ban đầu, Yukaina liền không có tham dự lần này hành động. Hắn duy nhất nhiệm vụ liền là đối Rama giám thị, để cho nàng tiếp tục đi theo Rama bên người. Đó cũng là Lion King Organization nguyện ý thấy. Rama đối Lion King Organization vẫn luôn lãnh đạm, thậm chí không phải hết sức cảm mạo. Lại đối Yukaina tựa hồ có chút nhìn với con mắt khác. Đã như vậy, cái kia nên nhường Yukaina tiếp tục đi theo Rama bên người. Vậy sau này có thể còn có thể không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Xem ở Yukaina trên mặt mũi, không cùng Lion King Organization so đo quá nhiều. Vâng, Yukaina không biết trong lòng của người khác suy nghĩ, nhưng nàng đối với mình việc vẫn luôn rất rõ ràng. Cái kia chính là một mực đi theo Rama bên người. Thế là Yukaina hướng mọi người khom lưng hành lễ về sau, mang theo chính mình đàn guitar hộp, hướng Rama rời đi phương hướng đuổi tới. Rama cùng Yukaina liền cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Đương nhiên, bọn hắn còn không hề rời đi thần tự đa đền thờ. Dù sao, Nagisa cùng Aurora còn ở nơi này, bọn hắn khẳng định hội đợi các nàng tỉnh lại, lại cùng rời đi. Đến mức Shirona Kuraki đám người thì đến lưu tại nơi này thu thập tàn cuộc. Bất quá, cõng Glenda Haba như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng, không khỏi kinh hô, không xong, quên nắm Thiên Vẫn Lang trả lại điện hạ rồi. Nói xong, Haba theo bản năng giơ lên trống không một cái tay, tại cái tay kia bên trên đã thu nạp lên, chỉ còn lại có tennis đập lớn nhỏ thuần trắng súng máy bị Haba một mực cầm lấy, cho tới bây giờ mới khắc sâu vào mọi người tầm mắt. Đây là, thấy thanh thương này, CEO đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngạc nhiên mà lên, ngoặc kép, Sunny Walker. Shiro Kuraki cũng cuối cùng thấy được Haba thương trong tay, mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này là Lion King Organization, Sunny Walker, sao? Akatsuki Hisano chính là cũng không khỏi ghé mắt nhìn về phía Haba thương trong tay. Ây, Haba này mới phản ứng được, chính mình giống như bại lộ cái gì ghê gớm sự tình. Đúng thế, đây là hết sức ghê gớm một sự kiện. Ngươi tại sao có thể có Sunny Walker? Đâu? Haba, CEO liền kinh ngạc, mà lại đây không phải Lion King Organization, Sunny Walker. Shirona Kuraki cũng nghiêm túc, nhìn chằm chằm về phía Haba. Không phải Lion King Organization, Akatsuki Hisano chính là đảo là cùng theo một lúc kinh ngạc lên. Bởi vì, cái này võ thần cổ có thể là có tiếng chỉ có Lion King Organization mới có thể chế tạo ra đối ma. Tộc vũ trang, toàn thế giới đều chỉ có ba thanh, đều nắm giữ tại Lion King Organization trong tay. Làm sao lại xuất hiện không phải Lion King Organization? Sunny Walker, đâu? Bất quá, ngay sau đó, Shironoa Kuraki trước phản ứng lại. Chẳng lẽ, đây là vị kia thần tử điện hạ chính mình chế tạo ra sao? Shironoa Kuraki cuối cùng nghĩ đến khả năng này. Phải biết, lúc trước đem Lion King Organization ma đạo chi thức dâng tặng cho Rama, tiến tới đổi lấy đến một cái giám thị cơ hội quyết nghị. Liền là, Tam Thánh, cùng nhau làm ra. Nói cách khác, Shironoa Kuraki đồng dạng biết chuyện này, mà lại còn là tự tay tạo thành kết quả này. Bây giờ, không phải Lion King Organization xuất phẩm, Sunny Walker xuất hiện, như vậy, chỉ có thể là biết được Lion King Organization tất cả ma đạo tri thức Rama chính mình chế tạo ra. Lại nghĩ tới làm, Sunny Walker, hạch tâm thiên bộ bảo thương tại Diễm Quang Chi Yến, lúc liền một lần rơi vào qua Rama tay. Kể từ đó, nếu là Rama thực hiện Divine Oscillation Effect vận dụng, lại còn thông hiểu Sunny Walker chế tạo phương pháp, cái kia hoàn toàn là có khả năng chế tạo ra một thanh Sunny Walker tới. Chỉ là, điều này có thể sao? Dù cho có tài liệu, còn có chế tạo phương pháp, nhưng nghĩ thực hiện Divine Oscillation Effect vận dụng đồng dạng không phải một chuyện đơn giản a. Cái thuật thức này qua đi cũng không được không có tiết lộ cho Lion King Organization bên ngoài người biết được. Có thể ngoại trừ Lion King Organization bên ngoài, trước mắt vẫn chưa từng nghe nói có người khác thành công đem ứng dụng tại thực chiến. Kết quả Rama lại là đem phá giải. Ngay tại Shironoa Kuraki như thế kinh nghi bất định nghĩ đến thời điểm, nhìn không thấu phản ứng của mọi người, Haba có chút thấp thỏm mở miệng. Cái này, giống như đích thật là do điện hạ chính mình chế tạo ra bộ dáng. Haba liền một bộ có chút bộ dáng bất an, lại khẳng định Shironoa Kuraki lời giải thích. Shironoa Kuraki lập tức không nói. Tuy nói, nàng đích xác cân nhắc đến khả năng này, nhưng nàng vẫn là không thế nào nguyện ý tin tưởng Rama làm được điểm này. Không có cách, Lion King Organization đem ma đạo tri thức đưa cho Rama về sau. Vừa mới qua đi bao lâu? Tính toán đâu ra đấy đều chỉ có nửa năm, không kém bao nhiêu đâu. Nửa năm không sai biệt lắm thời gian, Rama liền đã có thể tự động chế tạo Sunny Walker, sao? Cái này khiến Shironoa Kuraki có loại nhóm người mình lúc trước đem Lion King Organization truyền thừa đến nay ma đạo tri thức đều đưa cho Rama quyết định có phải hay không làm quá qua loa ý nghĩ. Lúc trước, bao quát Shironoa Kuraki ở bên trong, toàn bộ Lion King Organization mặc dù bởi vì kiêng kỵ Rama hàng thần cùng phong ấn đệ tứ chân tổ thủ đoạn quan hệ, quyết định phải bỏ ra cái này lớn đại giới, nhưng cái kia cũng không phải tùy tiện liền làm ra quyết định. Dù nói thế nào, vậy cũng là Lion King Organization căn bản, một cái ma đạo thế lực truyền thừa bản thân, đem chắp tay nhường ra đi, không phải tại cầm chỉnh cái tổ chức sinh tử tồn vong đùa giỡn hay sao? Có thể cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là quyết định làm như vậy. Lý do, ngoại trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Bọn họ đích xác không thể bỏ qua Rama cái này tồn tại đặc thù bên ngoài. Còn có hai cái trọng yếu nhân tố. Một cái là đi qua đã từng nói, dù cho còn lại ma đạo tri thức đều đưa cho Rama, nhưng, Tam Thánh, truyền thừa còn ở đó. cái kia Lion King Organization liền không lại bởi vậy xuất hiện lớn dung chuyển lớn. Bằng vào, tam thánh, truyền thừa, vẫn như cũ đủ để ổn định chỉnh cái thế lực truyền thừa. Còn có một cái liền là tất cả mọi người cho rằng, coi như là Rama, muốn đem Lion King Organization truyền thừa mấy ngàn năm ma đạo tri thức hiểu rõ. Vậy cũng là rất không có khả năng. Bên trong không chỉ có một chút, duy chỉ có nhân viên chuyên nghiệp mới có thể cởi ra huyền bí. Càng có một ít cần điều kiện đặc thù mới có thể nắm giữ bí pháp. Rama mặc dù vào tay những kiến thức này, vậy cũng không có khả năng suy nghĩ thấu, lại đem kỳ thật hiện. Ai có thể nghĩ, vừa mới qua đi bao lâu, Lion King Organization lấy làm tự hào, Sunny Walker, cùng với Divine Oscillation Effect, thế mà đều bị thực hiện. Này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, điện hạ nắm thanh thương này giao cho ngươi, là nhường ngươi sử dụng sao? Sirona Kuraki gấp nhìn Haba, gần từng chữ một, ngươi có thể sử dụng sao? Nghe vậy, Haba sợ hãi rụt rè trả lời, ta có thể sử dụng. Haba lời nói, nhường Sirona Kuraki cuối cùng trầm mặc, tâm tình cực kỳ phức tạp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.